rất có khả năng vẫn có quan hệ với mưu sát. Mưu sát là nhân tố không xác định, hẳn là chỗ dựa lớn nhất hiện nay của Viêm Hoàng quân đoàn. Nếu như mưu sát có thể lục lọi ra một bộ đấu pháp mới, vậy quả thật có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thế nhưng hiện tại thiên sứ quân đoàn dưới trướng của giáo hoàng đã đem hình thái thứ tư của cương thi vương đánh tới 50 phần lượng máu, thành viên sống sót cũng còn lại khoảng 3.500 người. Tuy rằng Viêm Hoàng quân đoàn theo đuổi rất mạnh, nhưng hiện tại đến xem, vẫn không có hy vọng đuổi kịp. Đáng tiếc cho đấu pháp mới ưu tú như vậy, tác giả của bài bót này trong giọng nói đã bắt đầu có một chút khẳng định đối với Viêm Hoàng quân đoàn, nhưng vẫn không xem trọng Viêm Hoàng quân đoàn, dù sao hiện tại tiến độ kém quá xa, muốn đuổi kịp là không có khả năng. Mà người chơi bình luận trả lời trong diễn đàn, phần lớn cũng đứng ở bên giáo hoàng, cho rằng thủ sát hẳn là bị bọn họ thu được. Chỉ có một vài người hâm mộ trung thành của Hoàng Giật và Đao Phong còn đang mù quáng tin tưởng Viêm Hoàng quân đoàn. Mà trong thế giới hiện thực, một ít học sinh đang đi học và người trưởng thành đi làm cũng đều thông qua tin tức trên mạng biết được tình huống hiện nay. Bạch Lâm, mau nhìn, Viêm Hoàng quân đoàn lại xuất hiện đấu pháp mới. Dĩ nhiên không một người tử vong lúc này. Trong một trường trung học ở Thượng Hải, Trung Quốc, một thiếu niên lập tức đẩy bàn trước, cầm y bát trong tay nói: cái gì đấu pháp của ai làm ra, trước đó đi vòng qua phe lét còn chưa tính, hiện tại dĩ nhiên còn chưa có người tử vong lúc này. Mấy nam sinh còn lại cũng đến đây, nhìn chằm chằm tin tức mới nhất. Không biết có phải là mưu sát hay không, đợi khi tan họp, kết quả thủ sát có thể ra, có lẽ là giáo hoàng lấy được. Là, giáo hoàng tiện nhân này quá vô sỉ, dĩ nhiên bắt đầu tranh đoạt thủ sát sớm, thật âm hiểm. Nếu không dùng loại đấu pháp này, ngày hôm nay Viêm Hoàng quân đoàn khẳng định có thể lấy thủ sát. Lúc này, toàn bộ thế giới đều có người đang quan đến tâm chuyện này. Có vài người là xem náo nhiệt, hơi lý giải một chút, có vài người là trong lúc vô ý thấy, không có quan tâm. Thế nhưng, sau khi hai đấu pháp mới liên tiếp xuất hiện, một ít người vốn dĩ không quan tâm chuyện này cũng bắt đầu lưu ý tới. Cùng lúc đó, đồng dạng là ở trong một phòng khác của chúng thần chi tháp, thiên sứ quân đoàn của giáo hoàng đang hừng hực khí thế đánh cương thi vương hình thái thứ tư. Lúc này bọn họ rất dễ dàng. Hình như bọn họ đã thành công nắm được thủ sát thế giới của cương thi vương, có vài người còn trò chuyện với nhau. À, thượng đế, đám người Trung Quốc kia dĩ nhiên là không thương vong. Một người chơi vừa công kích, vừa nhìn số liệu của bảng xếp hạng kêu lên. Bọn họ rốt cuộc dùng đấu pháp dạng gì mới làm được không thương vong? Chúng ta ở đây cũng có hơn 10 nghề nghiệp hy hữu, mới làm được ít thương vong như vậy. Bọn họ lâm thời làm ra một nhóm người, làm như thế nào mà không thương vong? Một người chơi khác không giải thích được nói. Mọi người yên tĩnh, tôi biết tất cả mọi người đã biết một tin tức, đám người Trung Quốc kia đang dùng một loại đấu pháp mới mẻ độc đáo, hiệu suất vô cùng cao, tiến hành cạnh tranh với chúng ta. Nhưng cái này chỉ là một loại giấy rua vô lực, chúng ta nhất định sẽ lấy thủ sát thế giới của cương thi vương. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chúc mừng cả đêm, mọi người chuẩn bị trải qua một buổi tối tốt đẹp đi. Lúc này quan chỉ huy của thiên sứ quân đoàn hướng toàn đoàn nói, trong giọng nói tràn ngập dễ dàng và tự tin. Đối với tất cả những chuyện bên ngoài, Hoàng Giật đều không biết, lúc này hắn đã toàn tâm đầu nhập vào lần chỉ huy này. Đao Phong, Lâm Giật Khâm cùng hơn 10 nghề nghiệp cận chiến cường lực gia nhập chiến đoàn, tốc độ giảm máu của cương thi vương nhất thời nhanh hơn, đặc biệt là công kích của Đao Phong, một mình hắn tương đương với vài nghề nghiệp cận chiến xung quanh. Hiện tại ngoại trừ Đao Phong và Lâm Giật Khâm, nghề nghiệp cận chiến còn lại đang công kích cương thi vương toàn bộ lui về sau. Bạc táng của tất cả ám ảnh mục sư toàn bộ lưu cho hai người bọn họ, Hoàng Giật cấp tốc chỉ huy. Hắn hiện tại là tổng chỉ huy, có thể thấy số liệu hồi phục đại thể trong kỹ năng của từng người chơi trên sân. Lúc này bạc táng của ám ảnh mục sư trong đoàn đội cơ bản sắp tiêu hao hết. Hắn lập tức căn cứ cái tình huống này, làm ra điều chỉnh, chỉ để lại hai người Đao Phong và Lâm Dật Khâm gây thương tổn gần người cao nhất. Tất cả ám ảnh mục sư ưu tiên cam đoan hai người bọn họ sống sót. Mà bạc táng của ám ảnh mục sư thời gian hồi phục là 3 phút, trên sân tổng cộng có 80 ám ảnh mục sư, chuyên tâm thả ra bạc táng cho hai người bọn họ, cơ bản có thể hình thành một tuần hoàn vô hạn, có thể bảo đảm lúc nào cũng đều có bạc táng của ám ảnh mục sư hồi phục hoàn tất. Dần dần, dưới sức oanh kích không người thương vong của Viêm Hoàng quân đoàn, hình thái thứ hai của Cương Thi Vương lần thứ hai giảm tới trạng thái hết máu. Tất cả pháp sư ngừng tay. Tất cả cung tiến thủ ngừng công kích. Hoàng Dật từng bước chỉ huy Viêm Hoàng quân đoàn giảm sức tấn công, khống chế lượng máu tàn dư của Cương Thi Vương. Cuối cùng, khi Cương Thi Vương còn lại dưới 2 vạn máu, hắn lần thứ hai mở ra kỹ năng tuyên án, đem Cương Thi Vương cường sắt lên không trung, đem nó đánh chết. Sau đó, trong thi thể của Cương Thi Vương lần thứ hai lao ra một đống cương thi nhỏ, dương nanh múa vuốt công kích qua hướng Hoàng Dật, chỉ cần bị chúng nó đụng chúng, cũng là phải chết. Hoàng Dật vẫn như trước đó, lần thứ hai biến thành hình thái bạch long, sau đó bay lên trên bầu trời, né tránh công kích của cương thi nhỏ. Cứ như thế đợi 1 phút đồng hồ sau, Cương Thi Vương lần thứ hai sống lại, Hoàng Dật lập tức rơi xuống trước mặt Cương Thi Vương trực tiếp bị nó giết chết. Chiến trường hư không lần thứ hai biến mất, thi thể của Hoàng Dật rơi xuống, sau đó, một cứu rỗi mục sư lập tức phục sinh hắn. Lúc này, Hoàng Dật đang trong trạng thái tạm thời thoát ly chiến đấu. Hắn đầu tiên là đem hình thái bạch long một lần nữa biến trở về hình thái thú vương, sau đó tiếp tục vọt qua hướng Cương Thi Vương cùng hai người Đao Phong và Lâm Dật Khâm chiến đấu trong bầy ruồi khắp bầu trời. Lúc này Cương Thi Vương đã lần thứ hai phục sinh, nhưng Viêm Hoàng quân đoàn vẫn là trạng thái đủ quân số, hiệu suất sống sót vẫn là 100%. Cái số liệu này rất nhanh lần thứ hai thông qua bảng xếp hạng, hiện ra ở trước mắt của toàn bộ người trên thế giới. Lần này tất cả người chơi quan tâm lần tranh đoạt thủ sát này, rốt cuộc biến sắc. Lần đầu tiên đủ quân số, cũng miễn cưỡng nói thông, dù sao thiên sứ quân đoàn của giáo hoàng cũng chỉ có hơn 10 người thương vong mà thôi. Nhưng lần thứ hai vẫn là không thương vong, cái này quá kinh khủng. Phải biết rằng thiên sứ quân đoàn của giáo hoàng là lấy tỷ lệ tử vong thấp mà nổi tiếng thế giới, nhưng mặc dù là thiên sứ quân đoàn ngày hôm nay tại lúc cương thi vương lần thứ hai phục sinh cũng vẫn bị cương thi nhỏ giết hơn 200 người. Hiện tại, Viêm Hoàng quân đoàn giống như là đột nhiên bịt kín một tầng mặt nạ thần bí, tất cả mọi người bỗng nhiên cảm giác mình xem không thấu chi đội ngũ này, bọn họ tựa như thoáng cách bước vào một trình tự mới, trở nên không giống với tất cả đoàn đội trên thế giới hiện nay. Lúc này, tác giả của chủ đề được đánh dấu trong diễn đàn, lần thứ hai làm ra đổi mới. Viêm Hoàng quân đoàn lại lập thần thoại cương thi vương lần thứ hai sau khi tử vong. Viêm Hoàng quân đoàn vẫn không có thương vong, cái này đã là một loại đấu pháp người viết không cách nào lý giải, loại đấu pháp này rốt cuộc có phải là mưu sát sáng tạo không, có phải là có quan hệ với kỹ năng dành riêng của hắn hay không? Nếu như không phải, vậy loại đấu pháp này hẳn là thuộc về một loại đấu pháp mở rộng, từng đoàn đội đều có thể thử. Cứ như vậy, tầng 50 của chúng thần chi tháp sẽ nghênh đón một thời kỳ trước nay chưa có. Người viết cho rằng, lần này Viêm Hoàng quân đoàn tuy rằng không lấy được thủ sát của Cương Thi Vương, nhưng loại đấu pháp này của bọn họ lại đủ khiếp sợ thế giới. Lần tranh đoạt này sau khi kết thúc, nhất định sẽ có vô số thế lực hướng Viêm Hoàng quân đoàn mua loại đấu pháp này. Viêm Hoàng quân đoàn mặc dù bại nhưng quang vinh hiện tại, chúng ta chỉ cần đợi thiên sứ quân đoàn của giáo hoàng đem 20% lượng máu cuối cùng của cương thi vương đánh xong, bọn họ sau khi lấy thủ sát, trận cạnh tranh này cũng đem tuyên bố kết thúc. Cho đến lúc này, tác giả của bài bot cũng vẫn còn đứng về phía thiên sứ quân đoàn của giáo hoàng. Tuy rằng Viêm Hoàng quân đoàn lúc này tràn đầy sự rủi ro, lần thứ hai xuất hiện cục diện không có thương vong, nhưng theo vô số người, muốn lấy thủ sát trên cơ bản là không có khả năng. bình luận phía dưới bài bot này cũng đầy nghi vấn của vô số người chơi. Vì sao tỷ lệ tử vong của Viêm Hoàng quân đoàn là không? Đây là bí mật tất cả mọi người muốn biết nhất. Nhưng lúc này không có bất luận video thu hình trực tiếp nào lộ ra, không ai biết Viêm Hoàng quân đoàn rốt cuộc sử dụng đấu pháp thế nào mới làm được điểm này. Bọn họ chỉ có thể thông qua bảng xếp hạng thấy một ít số liệu nông cạn. Lúc này Thiên Sứ quân đoàn của Giáo Hoàng cũng chiếm được tin tức này. Bọn họ làm như thế nào? Quan chỉ huy của Thiên Sứ quân đoàn bỗng nhiên nhíu mày, cảm thấy một tia bất an. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 183 trì trệ không tiến. Không nên lo lắng, mọi người tiếp tục đánh, bọn họ đuổi không kịp chúng ta. Lúc này, khu vực hạch tâm của Thiên Sứ quân đoàn, một người trung niên mặc pháp bào màu đen mỉm cười, sau đó lấy ra một vật phẩm. Khi thành viên Thiên Sứ quân đoàn thấy gã lấy ra vật phẩm đó, trên mặt lại khôi phục vẻ dễ dàng trước đó, không còn có bất luận lo lắng gì. Vật phẩm này là một cây quyền trượng chỉ còn lại nửa đoạn. Đao Phong, Lâm Dật Khâm, hai người tiếp tục đi đánh. Ám ảnh mục sư thay phiên bút bạc táng cho bọn họ. Lúc này, Hoàng Dật tiếp tục sử dụng đấu pháp trước đó, đem Đao Phong và Lâm Dật Khâm là hai gã nghề nghiệp cận chiến mạnh nhất phái đi tới, giành giật từng giây tạo thành một ít thương tổn cho Cương Thi Vương. Đúng lúc này, tay của Cương Thi Vương bỗng nhiên vươn ra bốn phía thành một vòng lớn, sau đó xung quanh nó bỗng nhiên xuất hiện bốn bóng người, mà chúng nó lại giống Hoàng Dật, Đao Phong, Lâm Dật Khâm, Tiểu Tống Tử như đúc. Cái kỹ năng này Hoàng Dật trước đó chưa hề thấy, hẳn là một kỹ năng ngẫu nhiên. Trong những lần chiến đấu khác, kỹ năng ngẫu nhiên này của Cương Thi Vương gọi là gần người phục chế. Từ tên kỹ năng không khó nhìn ra, cái kỹ năng này có thể phục chế tất cả người chơi nghề nghiệp cận chiến xung quanh nó. Lúc này bên cạnh nó chỉ có Hoàng Dật, Đao Phong, Lâm Dật Khâm cùng với chủ tan Tiểu Tống Tử bốn người chơi cận chiến, cái kỹ năng ngẫu nhiên này tự nhiên cũng phục chế bốn người bọn họ. Lúc này cách Hoàng Dật gần nhất chính là hình thái phục chế của Đao Phong, nó lập tức xông đến tốc độ rất nhanh. Hoàng Dật tung ra truy bộ xông lên, đem nó đụng choáng váng 2 giây, sau đó cây chùy trong tay đập mạnh xuống. Sau một khắc, Đao Phong chỉ giảm 1% lượng máu. Trong lòng Hoàng Dật bỗng nhiên nổi lên một dự cảm không tốt, hình thái phục chế này dĩ nhiên mạnh như vậy, so với bản thể của Đao Phong còn cường hãn hơn một ít, cho dù là bản thân Đao Phong tới chịu một chùy công kích của hắn, cũng không có khả năng chỉ giảm 1% lượng máu. Xem ra hình thái sau khi phục chế, hẳn là cường hãn hơn rất nhiều so với bản thân. Không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể giải quyết. Đông Hoàng, lực công kích pháp hệ của cậu cao nhất, cậu đi đánh hình thái phục chế của Tiểu Tống Tử Đao Phong, Lâm Dật Khâm, các người theo tôi lui về khu vực nghề nghiệp cận chiến, tất cả nghề nghiệp cận chiến toàn bộ đánh phân thân phục chế của chúng tôi. Lúc này, Hoàng Dật ra lệnh, sau đó nhanh chóng lui trở về khu vực nghề nghiệp cận chiến. Nghề nghiệp cận chiến đều vây công hình thái phục chế của Hoàng Dật, Đao Phong, Lâm Dật Khâm, tuy rằng hình thái phục chế này cường hãn không gì sánh được, nhưng trước sự vây công của mọi người, cũng không thể chịu được bao lâu, không được một phút đồng hồ đã bị tiêu diệt. Sau đó, Hoàng Dật và Đao Phong, Lâm Dật Khâm lại tiếp tục vọt tới bên chân bốt, bắt đầu tiếp tục công kích. Kế tiếp, Cương Thi Vương lại sử dụng mấy kỹ năng ngẫu nhiên, nhưng cũng không mạnh. Rất nhanh liền bình yên vượt qua dưới chỉ huy hợp lý của Hoàng Dật. Viêm Hoàng quân đoàn xin chú ý, Thiên Sứ quân đoàn hiện nay đã sắp đem Cương Thi Vương đánh tới 10% lượng máu, gần lấy thủ sát. Lúc này, tên người chơi bên ngoài lưu ý bảng xếp hạng thông qua hình thức phát thanh, nói cho Viêm Hoàng quân đoàn một tin tức không tốt. Mọi người tiếp tục công kích, thời khắc bọn người Giáo Hoàng hưởng thụ quả đắng đã tới. Hoàng Dật cổ vũ một tiếng, sau đó nhìn Cương Thi Vương trước người, lúc này Cương Thi Vương của bọn họ đã giảm tới 45% lượng máu. Tại trước mặt Viêm Hoàng quân đoàn không người thương vong, hình thái này của Cương Thi Vương cũng không thể chịu được lâu. Lúc này, chủ đề được đánh dấu trong diễn đàn cũng sắp điên rồi, tất cả mọi người rõ ràng, hiện tại cạnh tranh đã tới giai đoạn then chốt cuối cùng, tác giả của bài bot cũng đúng lúc làm ra đổi mới. Thủ sát sắp tới từ biểu hiện của bảng xếp hạng số liệu trong chúng thần chi tháp, lúc này thiên sứ quân đoàn gần đem hình thái thứ tư của cương thi vương đánh tới 10%, mà nhân số toàn đoàn còn lại hơn 2.000 người tối hôm qua viêm hoàng quân đoàn đánh tới lúc này chỉ còn lại hơn 10 người. Bởi vậy có thể thấy được, ngày hôm nay thiên sứ quân đoàn sau khi dẫn vào hơn 10 nghề nghiệp hy hữu, thực lực tăng lên, đã đủ lấy được thủ sát của cương thi vương, khiến cho chúng ta chờ đợi tiếng thông báo vang lên đi. Trong phần trả lời bình luận phía dưới của bài bot, một ít người chơi nước Mỹ thậm chí đã bắt đầu gửi bài đếm ngược. Vô số người đều tin tưởng, chỉ cần vài phút, thiên sứ quân đoàn của giáo hoàng có thể dẫn ra hệ thống thông báo tuyên bố lấy thủ sát cương thi vương. Mà ở trong một phòng khác của chúng thần chi tháp, thiên sứ quân đoàn của giáo hoàng lúc này cũng tới thời khắc kích động khó nhịn. Lượng máu của cương thi vương gần giảm xuống đến 10%, hai tay của mọi người đều không nhịn được run nhẹ nhẹ lên. Mọi người chú ý, giá trị sinh mệnh của cương thi vương gần giảm xuống đến 10%, đến lúc đó sẽ sử dụng một kỹ năng cơ sở. Tuy rằng chúng ta không biết kỹ năng cơ sở này là cái gì, nhưng với nhân số hơn 2.000 người của chúng ta, mặc kệ nó sử dụng kỹ năng cơ sở gì, chúng ta đều có thể đem nó đánh chết. Mọi người chuẩn bị nghênh tiếp thông báo đi, quan chỉ huy của thiên sứ quân đoàn có chút hưng phấn mà nói. Sau một khắc, lượng máu của cương thi vương rốt cuộc giảm tới 10%. Đây là lần đầu tiên thiên sứ quân đoàn đem cương thi vương đánh tới cái tiến độ này. Tất cả mọi người ngừng hô hấp lại, vừa công kích vừa nhìn chằm chằm cương thi vương, xem nó rốt cuộc sẽ sử dụng kỹ năng gì. Rất nhanh, trong mắt của hơn 2.000 người, cùng với thị giác thượng đế của hơn 2.000 thành viên tử vong, tất cả đều xuất hiện một hình ảnh. Cương thi vương nhìn thi thể bên chân một chút, bỗng nhiên mở miệng, hút lấy những thi thể này. Sau đó, trên mấy trăm thi thể nghề nghiệp cận chiến xung quanh, tất cả đều hiện ra một quang điểm huyết sắc, nhập vào trong cơ thể của cương thi vương. Sau một khắc, lượng máu của cương thi vương trong nháy mắt khôi phục đến 100%. Trên sân một mảnh tĩnh mịch. Những thành viên còn sống sững sờ nhìn chằm chằm cương thi vương, trong tay nhất thời quên công kích, mỗi người trên mặt đều là một mảnh xám xịt. Thi thể bạo liệt. Sau một khắc, cương thi vương sử dụng một kỹ năng ngẫu nhiên cường hãn. Sau đó thi thể của người chơi trong đám người này thoáng cái phát nổ, nổ chết mấy trăm người chơi đang đờ ra. Không tốt, đám người Trung Quốc kia đã sắp đánh chết hình thái thứ ba của cương thi vương. Lúc này trên sân có một tiếng thét chói tai nhất thời vang lên, tràn ngập sợ hãi. Sau đó, tất cả người còn lại đều dành thời gian nhìn bảng xếp hạng một chút. Quả nhiên, lúc này viêm hoàng quân đoàn đã đem hình thái thứ ba của cương thi vương đánh tới 37% lượng máu, gần nghênh đón hình thái thứ tư của cương thi vương. Đến lúc đó, tiến độ của hai bên cách nhau không xa, đều là hình thái thứ tư của cương thi vương. Chết tiệt, cương thi vương này sao có thể có kỹ năng như vậy. Lúc này quan chỉ huy của giáo hoàng quân đoàn chửi ầm lên, cũng không giữ bình tĩnh được nữa. Nghe mệnh lệnh của ta, hiện tại tất cả mọi người đều mở ra kỹ năng mạnh nhất, dùng thủ đoạn tấn công cao nhất của mình công kích cương thi vương. Tất cả nghề nghiệp hy hữu cứ việc mở kỹ năng dành riêng, năng lượng thạch mà các người tiêu hao, ta sẽ bồi thường gấp 10 cho các người. Hiện tại đã tới lúc liều mạng. Lúc này, khu vực hạch tâm của thiên sứ quân đoàn, người trung niên mặc pháp bào màu đen trầm giọng chỉ huy, trong giọng nói tràn ngập ngưng trọng. Sau đó hắn lại một lần nữa giơ lên nửa đoạn quyền trượng trong tay. Mà trong diễn đàn, chủ đề được đánh dấu có vạn người chú ý cũng cấp tốc làm ra đổi mớ. Tin tức mới nhất, thiên sứ quân đoàn tao ngộ tình trạng không rõ trong tiến độ của bảng xếp hạng số liệu hiện nay. Lúc thiên sứ quân đoàn đem lượng máu của cương thi vương đánh tới 10%, tiến độ nhanh nhất đột nhiên ngưng hẳn, không có tiếp tục tiến tới, không biết xuất hiện biến cố gì. Không chỉ có như vậy, ngay tại vừa rồi, nhân số của bọn họ đột nhiên giảm đi mấy trăm người, phỏng chừng gặp phải một kỹ năng ngẫu nhiên cường lực của Cương Thi Vương. Tác giả bài bot viết đến đây còn đăng ảnh chụp màn hình bảng xếp hạng. Trong ảnh chụp màn hình biểu hiện Cương Thi Vương tiến độ tốt nhất của bọn người giáo hoàng trong bảng xếp hạng cũng là 10% lượng máu, không có tiếp tục tiến tới. Trong bảng xếp hạng này chỉ biểu hiện thành tích tốt nhất của phó bản, cho nên tuy rằng Cương Thi Vương của bọn người giáo hoàng tuy rằng đầy máu, nhưng bảng xếp hạng cũng sẽ không biểu hiện ra, vẫn dừng ở 10% của trước đó. Người chơi bên ngoài chỉ nhìn số liệu này, căn bản không đoán được bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bất quá, số người còn sống của bọn người giáo hoàng thật ra cũng không tệ lắm, còn lại 1.521 người so với Viêm Hoàng quân đoàn tối hôm qua tốt hơn rất nhiều. Ngay sau đó, tác giả của bài bot này làm ra một phen suy đoán của mình. Đêm qua, Viêm Hoàng quân đoàn đánh tới lúc này cũng là vừa vặn diệt đoàn, không có tiếp tục đánh ra thành tích tốt hơn. Có thể thấy được Cương Thi Vương hình thái thứ tư tại 10% lượng máu, rất có khả năng sẽ dùng một kỹ năng đặc thù. Mà Viêm Hoàng quân đoàn sở dĩ dưới tình huống thua thiệt rõ ràng còn đang kiên trì trùng kích thủ sát thế giới của Cương Thi Vương, rất có khả năng là có quan hệ với cái kỹ năng này. Theo bảng xếp hạng số liệu mới nhất cho thấy, Viêm Hoàng quân đoàn lúc này đã đem hình thái thứ 3 của Cương Thi Vương đánh tới 24% lượng máu, gần tiến vào hình thái thứ 4, tốc độ đuổi theo vô cùng nhanh. Nếu như bọn họ có thể tránh thoát đợt Cương Thi nhỏ mãnh liệt nhất, đem số người còn sống giữ hơn 3.000 người, như vậy cũng có thể có một cơ hội đuổi kịp thủ sát. Lúc này tác giả của bài bot rốt cuộc bắt đầu dao động, không còn khẳng định cho rằng Viêm Hoàng quân đoàn nhất định không lấy được thủ sát, nhưng hiện nay khả năng thắng của Thiên Sứ quân đoàn vẫn là lớn nhất. Một màn khác thường của Thiên Sứ quân đoàn cũng rất nhanh truyền tới thế giới hiện thực, khiến cho vô số người quan tâm. Một ít người vốn dĩ ôm tâm tính không sao cả đối đãi chuyện này cũng bắt đầu quan tâm. Dù sao hai chi đoàn đội này ngày hôm nay cạnh tranh thật sự quá mức dữ dội. Bạch Lâm, tin tức tốt, hiện tại đoàn đội của giáo hoàng tiện nhân dĩ nhiên trì trệ không tiến, bọn họ đem lượng máu của Cương Thi Vương đánh đến 10% thì không có động tĩnh. Trời giúp đao phong rồi, Viêm Hoàng quân đoàn hiện tại sắp đem hình thái thứ 3 của Cương Thi Vương đánh chết, đến lúc đó cũng là hình thái thứ 4 cùng bọn người giáo hoàng như nhau. Cũng khó mà nói, dù sao Cương Thi Vương lần thứ 3 sống lại, là lúc thương vong có quy mô lớn nhất. Nếu như Viêm Hoàng quân đoàn trong giai đoạn này chết nhiều người, vậy vẫn là rất khó đi đánh hình thái thứ 4 của Cương Thi Vương. Nhìn tin tức tiếp theo sẽ biết, thật kích động mẹ nó, lão tử không học nữa. Đông qua cậu làm bài dùm đi, đợi lát nữa mình chép của cậu. Mẹ nó, mình còn dự định chép của cậu đây, quên đi, đợi lát nữa chép của Lý Đào vậy. Lúc này, Hoàng Dật đã chỉ huy Viêm Hoàng quân đoàn đem hình thái thứ 3 của Cương Thi Vương đánh tới 1% lượng máu, gần nghênh đón lần thứ 3 phục sinh. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 184 cạnh tranh cùng hình thái. Ta tuyên bố, Cương Thi Vương thiết cốt chết. Hoàng Dật khống chế sức tấn công tại lúc Cương Thi Vương gần bị giết chết, mở ra tuyên án, lần thứ 3 đem Cương Thi Vương dắt lên không trung. Kế tiếp, Hoàng Dật cũng như trước đó, giết chết Cương Thi Vương, sau đó biến thành hình thái Bạch Long, né tránh Cương Thi nhỏ trên mặt đất. 1 phút đồng hồ sau, Cương Thi Vương sống lại, biến thành hình thái thứ 4, Hoàng Dật cấp tốc tự sát. Chiến trường hư không nhất thời biến mất, thi thể của Hoàng Dật rơi tới mặt đất, đợi cứu rỗi mục sư phục sinh cho hắn. Hắn hiện tại tử vong, không giống với trước đó bị phe lét giết chết. Hắn hiện tại không cách nào chủ động sống lại ở lối vào bí cảnh, bởi vì hiện tại người còn lại trong đoàn đội còn đang ở trong trạng thái chiến đấu, hắn tương đương với còn chưa thoát khỏi chiến đấu. Mà trước đó đánh phe lét, chỉ có hắn và phe lét hai người ở trạng thái chiến đấu, người còn lại đều đã chuyển đến khu vực khác, không ở phạm vi chiến đấu,

cứu rỗi mục sư, ưu tiên đem cứu rỗi mục sư đã tử vong chiến phục lên hoàng giật thông báo con số thương vong một chút, sau đó làm ra chỉ huy. Ngay sau đó, cứu rỗi mục sư bắt đầu sử dụng chiến phục. Thi cốt như núi lúc này, cương thi vương lần thứ hai sử dụng một kỹ năng ngẫu nhiên, hầu như là không hề có dấu hiệu thình lình dùng đến. Kế tiếp, viêm hoàng quân đoàn lại tử vong một nhóm thành viên. Hiện tại giai đoạn này là thuần túy dùng mạng người để lấp, không có phương pháp hữu hiệu khác. Mà viêm hoàng quân đoàn lần đầu tiên thương vong cũng được cập nhật trong chủ đề được đánh dấu. Bất tử thần thoại tan biến, viêm hoàng quân đoàn rốt cuộc nghênh đón đợt thương vong đầu tiên ngay tại vừa rồi. Bảng xếp hạng số liệu biểu hiện, viêm hoàng quân đoàn đột nhiên xuất hiện thương vong của mấy trăm người, rốt cuộc phá vỡ thần thoại 100% tỷ lệ sống sót trước đó. Hiện tại viêm hoàng quân đoàn rốt cuộc trở nên bình thường, đây mới là một chi quân đoàn bình thường. Hiện nay, viêm hoàng quân đoàn đã đem lượng máu của cương thi vương hình thái thứ tư đánh tới 65%, tốc độ vô cùng nhanh, dù cho hiện tại tổn thất mấy trăm người, tấn công cũng vẫn rất cao. Trái lại thiên sứ quân đoàn của giáo hoàng bên kia tiến độ tốt nhất vẫn là 10%, còn chưa đánh tiếp. Chênh lệch của hai bên đang cấp tốc kéo gần, dự tính chỉ cần vài phút, kết quả thủ sát sẽ công bố. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 185 giảm liền 2 cấp. Lúc này, vô luận là thế giới thứ hai hay là thế giới hiện thực, đều cấp tốc đem ánh mắt đặt ở trong lần tranh đoạt thủ sát này, vô số người đều ngừng thở đợi tin tức mới nhất. Cái này vốn dĩ chỉ là cạnh tranh của hai đoàn đội. Nhưng bởi vì một loạt đấu pháp mới không thể tưởng tượng của viêm hoàng quân đoàn cuối cùng khiến cho toàn cầu quan tâm. Hiện tại viêm hoàng quân đoàn rốt cuộc bắt đầu xuất hiện thương vong, cái này ngược lại khiến cho mọi người yên tâm xuống, đoàn đội như vậy mới là bình thường. Chết tiệt, đám người Trung Quốc kia đánh tới 60% số người còn sống là 4.121 người, quan chỉ huy của thiên sứ quân đoàn lo lắng kêu lên. Lúc này, cương thi vương của bọn họ còn 33% lượng máu. Vừa rồi giáo hoàng dùng cái giá giảm một cấp, phát ra một lần công kích siêu cường thoáng cách đem lượng máu của cương thi vương xóa sạch một đoạn, nhưng so với tốc độ của viêm hoàng quân đoàn vẫn là có vẻ quá chậm. Hiện tại, bọn họ giống như là chạy tiếp sức, vốn dĩ trong trạng thái đứng đầu. Nhưng cuối cùng một đoạn xảy ra vấn đề, đành mở mắt nhìn người phía sau đuổi theo, mà ưu thế trước đó của bọn họ cũng rất khó để cho bọn họ đi tới vạch thắng lợi. Bọn họ 41%, chúng ta là 21%, mọi người mở bạo phát. Bọn họ đã 34%, chúng ta phải nhanh hơn. Chú ý, bọn họ đã 30% còn sống, 2.343 người thương vong vô cùng rõ ràng, chúng ta hiện tại có vòng bảo hộ sinh mệnh của kíp, tỷ lệ thương vong rất thấp, vẫn có hy vọng lấy thủ sát mọi người toàn lực công kích. Bọn họ là 21% còn sống 1.989 người, chúng ta cũng gần đạt được 10%, thêm một chút sức nữa. Được, chúng ta rốt cuộc lần thứ hai đánh tới 10%, bọn họ còn lại 18%, tốc độ bắt đầu chậm lại, chúng ta có hy vọng rất lớn. Mau nhìn a, lượng máu của cương thi vương của thiên sứ quân đoàn rốt cuộc động, giảm xuống đến dưới 10%, thật tốt quá. Thiên sứ quân đoàn nỗ lực lên, người chơi của đại lục nước Mỹ bỗng nhiên bộc phát ra tiếng hoan hô. Mẹ kiếp, thiên sứ quân đoàn không phải vẫn đình trệ sao, cương thi vương của bọn họ lại bắt đầu giảm xuống, bất quá viêm hoàng quân đoàn của chúng ta truy rất nhanh, hiện tại đã 17%, qua một chút nữa sẽ có thể đuổi kịp bọn họ. Bạch Lâm, cậu giúp mình chú ý cô giáo, mình tới lưu ý tin tức mới nhất. Trong một trường trung học ở Thượng Hải, Trung Quốc, một nam sinh nhìn chằm màn hình iPad không chuyển mắt. Tin tức mới nhất. Thiên sứ quân đoàn rốt cuộc đột phá trạng thái đình trệ, đem lượng máu của cương thi vương đánh tới 9%, còn sống 812 người, ít hơn phân nửa so với viêm hoàng quân đoàn, mà viêm hoàng quân đoàn đã đuổi kịp tới 16%. Thủ sát rốt cuộc rơi vào tay ai, hiện tại không được biết, chủ đề được đánh dấu trên diễn đàn đúng lúc đưa tin. Tin tức mới nhất của hãng thông tấn xã Pháp mở ngoặc tròn áp, hiện nay thiên sứ quân đoàn của nước Mỹ với viêm hoàng quân đoàn của Trung Quốc đang tranh đoạt thủ sát thế giới của bốt thứ 3 cương thi vương thiết cốt tầng 50 trong chúng thần chi tháp. Theo biểu hiện của bảng xếp hạng số liệu mới nhất, thiên sứ quân đoàn tạm thời vượt lên đầu, tiến độ là 8%, tiến độ của viêm hoàng quân đoàn là 14%. Trong một căn hộ bình thường ở Paris nước Pháp, một thanh niên vừa tỉnh ngủ mở tivi. Không được, tốc độ của chúng ta quá chậm, rất nhanh sẽ bị bọn họ đuổi kịp. Quan chỉ huy của thiên sứ quân đoàn lúc này đã đánh điên rồi, từng thành viên của thiên sứ quân đoàn đều trợn mắt nhìn chằm chằm cương thi vương, nhưng vô luận bọn họ nỗ lực như thế nào, bước tiến đuổi theo của viêm hoàng quân đoàn càng ngày càng gần. Xem ra, ta chỉ có thể lần thứ hai sử dụng cái kỹ năng kia. Lúc này, giáo hoàng tự nói một tiếng. Sau đó lần thứ hai từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra nửa đoạn quyền trượng, sau đó cắm mạnh trên mặt đất, lại một lần nữa sử dụng cái kỹ năng khiến cho gã giảm cấp. Mục sư hồi máu, chúng ta hiện tại không thể để xuất hiện tử vong quy mô lớn, nếu không sẽ không đuổi kịp bọn họ. Hoàng giật vừa công kích cương thi vương, vừa chỉ huy. Hiện nay, viêm hoàng quân đoàn sau khi chịu đựng nhiều kỹ năng ngẫu nhiên, nhân số toàn đoàn đã giảm mạnh tới 1.434 người. Trên sân một đống hỗn độn, thi thể trải rộng, thể hiện ra một bầu không khí thảm liệt. Nhưng thành quả của bọn họ cũng rất hiển hách, lượng máu của cương thi vương đã bị đánh tới 10%, chiến đấu đã tới tình trạng gay cấn cuối cùng. Tin tức mới nhất, viêm hoàng quân đoàn đem lượng máu của cương thi vương đánh tới gần 10%, bọn họ có thể giống như thiên sứ quân đoàn đột nhiên trì trệ không tiến hay không. Cái này là một điểm mấu chốt nhất, nếu như viêm hoàng quân đoàn tại thời khắc 10% lượng máu cũng trì trệ không tiến, vậy thiên sứ quân đoàn chắc chắn lấy thủ sát. Bạch Lâm tin tức tốt, viêm hoàng quân đoàn không có đình trệ, mà là một đường cường công, đem lượng máu của cương thi vương đánh tới 9%, quá ngon. À, chết tiệt, đám heo Trung Quốc kia rốt cuộc ăn thức ăn gia súc gì, đã vậy còn đuổi theo quá nhanh. Mục sư đoàn chú ý dùng bình thuốc ma pháp, hiện tại tất cả mọi người đến lúc dầu hết đèn tắt, ráng cố gắng một chút. Hiện tại thiên sứ quân đoàn bọn họ còn lại 5%, chúng ta còn 6%, nhưng số người còn sống của chúng ta nhiều hơn so với bọn họ, rất nhanh có thể đuổi kịp bọn họ. Hoàng giật bình tĩnh nhắc nhở, cây chùy trong tay nện mạnh lên trên người cương thi vương. Toàn bộ viêm hoàng quân đoàn lúc này đã tiến vào một trạng thái cuồng nhiệt. Mỗi người dường như được rót đầy năng lượng vô tận, tất cả mọi người rõ ràng bọn họ gần vượt mặt thiên sứ quân đoàn. Không tốt, viêm hoàng quân đoàn chú ý lúc này lượng máu cương thi vương của thiên sứ quân đoàn đột nhiên giảm xuống tới 2%, không biết là xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, người chơi bên ngoài báo cáo tình huống, đột nhiên tạt một gáo nước lạnh. Bầu không khí trên sân hơi bị kiềm hãm, tin tức này dường như quả bom, đem ưu thế bọn họ vất vả đuổi theo nhất thời gạt bỏ. Cái gì, lẽ nào giáo hoàng vận dụng kỹ năng kia? Lúc này, Đao Phong như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lập tức hỏi, cậu nhìn xem, giáo hoàng hiện tại bao nhiêu cấp? Giáo hoàng hiện tại cấp 54, giảm 2 cấp so với trước đó. Rất nhanh, người bên ngoài hồi đáp. Quả nhiên là cái kỹ năng kia trên mặt Đao Phong là một mảnh ngưng trọng. Được rồi, kế tiếp, thủ sát đã định trước là của chúng ta. Lúc này, giáo hoàng mỉm cười, sắc mặt trở nên dễ dàng lên, đem nửa đoạn quyền trượng trên mặt đất thu vào chữ vật giới chỉ. Thế nhưng cấp bậc của ngài cũng giảm 2 cấp, cái tổn thất này quá lớn. Một gã cao tầng trong thiên sứ quân đoàn bên cạnh của giáo hoàng nói, trong giọng nói có chút đáng tiếc. Vì đoàn đội mà hy sinh lợi ích cá nhân, đây là chuyện bình thường. Giáo hoàng không hề rung động, lấy ra pháp trượng của mình tiếp tục công kích cương thi vương. Rất nhanh thiên sứ quân đoàn đã đem lượng máu của cương thi vương đánh tới 1%, cuối cùng đi tới thời khắc lấy thủ sát của cương thi vương. Chưa từng có bất luận đoàn đội nào có thể đem cương thi vương của tầng 50 đánh tới tiến độ như vậy, bọn họ là những người đầu tiên trên thế giới. Giờ phút này tất cả mọi người trong thiên sứ quân đoàn ngừng hô hấp lại, vừa cầu khẩn vừa chờ đợi. Bởi vì bắt đầu từ hình thức 500 người của tầng 45 cương thi vương lúc 1% lượng máu, sẽ có tỷ lệ rất lớn xuất hiện một kỹ năng siêu cường tên là thi thủy hồng lưu. Cái kỹ năng này mỗi giây tạo thành 20% thương tổn cho toàn đoàn, bất luận mục sư nào cũng không hồi kịp máu, chỉ có thể nghênh tiếp diệt đoàn. Nếu như tại trước khi đoàn diệt đánh không xong bốt này, vậy rất có khả năng sẽ thất bại trong gang tấc. Bất quá thiên sứ quân đoàn đã có biện pháp phá được chiêu này, bởi vì trong thiên sứ quân đoàn có một người chơi nghề nghiệp hy hữu tên là Đọa Lạc Thiên Sứ, bản thân hắn có năng lực chiến đấu phi hành, không bị thi thủy ảnh hưởng. Dựa vào một mình hắn cũng có thể đủ đem cương thi vương trạng thái hấp hối đánh chết. Kế tiếp cương thi vương bỗng nhiên vung tay lên. Sau đó xa xa nhất thời lao tới một dòng nước lũ màu xanh lục mãnh liệt, dường như đất đá trôi tới không người có thể kháng cự, thể hiện ra khí thế quét ngang tất cả. Thật sự là thi thủy hồng lưu, mọi người nỗ lực công kích tranh thủ trước khi chết đánh thêm một ít lượng máu của cương thi vương, quan chỉ huy ra sức gầm rú. Đọa Lạc Thiên Sứ, ngươi hiện tại cất cánh đi, không nên lo lắng giá trị năng lượng tiêu hao. Lúc này, Giáo Hoàng quay đầu nhìn một chàng trai bên cạnh phía sau mọc ra một đôi cánh màu đen, âm trầm nói. Tốt, chàng trai này lập tức đập đôi cánh chim phía sau lưng bay lên bầu trời, dường như một hắc sắc thiên sứ. Kíp, ta dùng nhiều tiền đem ngươi mời tới, chính là vì giờ phút này, ngươi cũng bay lên đi. Lúc này, Giáo Hoàng lần thứ hai quay đầu nhìn về phía một người tráng hán bên kia. Tráng hán này thân thể to lớn, cả người thể hiện ra một lực lượng cường đại. Hắn tên gọi là Kíp, là tồn tại nổi danh trong nước Mỹ cùng với Giáo Hoàng, cũng là một gã cao thủ siêu cấp. Trong một thời gian rất dài trước đó, hắn đều là đệ nhất cao thủ của nước Mỹ, mãi đến sau này, Giáo Hoàng sáng lập tông hội đầu tiên trên thế giới, hai người mới rốt cuộc nổi danh. Không thành vấn đề, Kíp nói. Sau đó khu vực xương bả vai nhất thời mọc ra một đôi cánh thịt, sau đó cũng bay lên bầu trời. Sau một khắc, thi thủy hồng lưu rốt cuộc vọt đến đây, mấy trăm người chơi còn sống trên sân nhất thời bị tách ra, giãy giụa trong thi thủy, trận hình công kích thoáng cách bị quấy phá. Nhưng mỗi người vẫn liều mạng công kích cương thi vương, tranh thủ trước khi chết đánh đi một ít lượng máu của cương thi vương. 5 giây sau, mọi người trên mặt đất của thiên sứ quân đoàn toàn bộ tử vong, chỉ còn lại có Đọa Lạc Thiên Sứ và Kíp đang bay trên bầu trời. Sau một khắc, hai người đập cánh, ra sức triển khai chém giết đối với cương thi vương lượng máu không đủ 1%. Kế tiếp, sẽ do hai người bọn họ thay thiên sứ quân đoàn tranh đoạt thủ sát thế giới của cương thi vương. Tin tức mới nhất, lượng máu cương thi vương của thiên sứ quân đoàn đột phá 1%. Sau đó thiên sứ quân đoàn hầu như bị diệt đoàn, còn sót lại hai người chơi, một là Đọa Lạc Thiên Sứ, người còn lại là ngoại viện Kíp lần này lâm thời mời tới. Hai người đều có cùng chung một đặc điểm, đó chính là bản thân có năng lực phi hành. Mà bắt đầu từ hình thức 500 người tầng 45 trước đó, cương thi vương khi lượng máu giảm xuống đến 1%, thì có tỷ lệ rất lớn có thể xuất hiện kỹ năng thi thủy hồng lưu, hầu như có thể dẫn đến đoàn diệt. Bởi vậy có thể thấy được thiên sứ quân đoàn rất có khả năng là gặp phải kỹ năng này. Kế tiếp nhìn Đọa Lạc Thiên Sứ và Kíp hai người chơi có năng lực phi hành. Mà mặt khác Viêm Hoàng quân đoàn lúc này đã đem cương thi vương đánh tới 2%, cũng gần nghênh đón thi thủy hồng lưu. Đến lúc đó, hai phương tranh đoạt thủ sát, cuối cùng biến thành vài người chơi có năng lực không chiến tranh đoạt. Thời khắc khảo nghiệm năng lực cá nhân gần đến. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 186 thông báo vang lên. Cương thi vương đến 100 lượng máu, cuối cùng hoàng giật cao giọng nhắc nhở, cây chùy trong tay điên cuồng công kích cương thi vương, cánh tay có chút run run. Thời khắc quyết chiến cuối cùng, rốt cuộc đến. Lúc này, bàn tay to của cương thi vương vung lên phương xa, sau đó phương xa nhất thời lao tới một dòng nước lũ xanh lục mãnh liệt,

vô số thành viên của thiên sứ quân đoàn đều dùng thị giác thượng đế nhìn chằm chằm một quyền này, tim đập gần như ngừng lại. Vô số người chơi đang ở trước màn hình máy tính, TV, radio phát thanh, tất cả đều ngừng hô hấp lại đợi tin tức cuối cùng. Vô số người chơi đang quan sát bảng xếp hạng, toàn bộ nhìn chằm chằm lượng máu của Cương Thi Vương. Ha ha, là của chúng ta. Kít thu hồi nắm tay, nhìn thi thể ngã xuống của Cương Thi Vương, sau đó cười lớn một tiếng. Chúng tôi rốt cuộc lấy được thủ sát Đọa Lạc Thiên Sứ, cũng kích động khó nhịn. Không tốt, Thiên Sứ quân đoàn giết chết Cương Thi Vương. Cùng lúc đó, Hoàng Giật nghe trong phát thanh truyền đến một âm thanh tuyệt vọng. Sau một khắc, trong trời đất vang lên một âm thanh. Hệ thống thông báo người chơi nước Mỹ. Nghe được những chữ này, trong lòng Hoàng Giật trầm xuống, sững sờ nhìn chằm chằm 3 vạn máu cuối cùng còn sót lại của Cương Thi Vương. Trái tim của tất cả thành viên Viêm Hoàng quân đoàn như ngừng đập, tuyệt vọng dùng thị giác thượng đế nhìn chằm chằm Cương Thi Vương. Vô số người chơi Trung Quốc chảy ra nước mắt, sững sờ nhìn chằm chằm bảng xếp hạng. 100 triệu người chơi nước Mỹ hoan hô nhảy nhót, ôm nhau. Một vị biên tập ngồi trước màn hình máy tính trong trang web tin tức, lập tức nhấn nút gửi bài, vượt trước tất cả truyền thông, phát ra tin tức thủ sát đầu tiên trên thế giới tranh đoạt thủ sát rốt cuộc công bố. Thiên sứ quân đoàn của nước Mỹ đã giành được thủ sát thế giới của Cương Thi Vương. Hỏa Long hợp thành khối năng lượng thạch nhân tạo đầu tiên trên thế giới, khen thưởng danh vọng công cộng 1.000 điểm, thu được thành tựu duy nhất năng lượng nhân tạo, điểm vinh dự quốc nước Mỹ ra cộng 1. Sau một khắc, tiếng thông báo rốt cuộc vang vọng hoàn tất. Toàn bộ thế giới đột nhiên bị kiềm hãm. Mọi người nhất thời sửng sốt. Thông báo quả thật vang lên, nhưng là do người chơi khác dẫn ra thông báo, không phải thông báo thủ sát của Cương Thi Vương. Còn chưa xong. Sau một khắc, Hoàng Giật bỗng nhiên nghe người chơi trong phát thanh gầm rú lên, Cương Thi Vương của bọn họ lại sống lại, xuất hiện hình thái thứ 5. Cương Thi Vương của tầng 50 không phải sống lại 3 lần, mà là sống lại 4 lần. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 187, thời khắc lịch sử nhất. Giờ này phút này, toàn bộ người chơi trên thế giới đang quan tâm bảng xếp hạng, tất cả đều thấy một hình ảnh dường dị. Cương Thi Vương của Thiên Sứ quân đoàn dĩ nhiên lại biến thành 100% lượng máu. Cái này đại biểu cho Cương Thi Vương xuất hiện hình thái thứ 5. Tất cả mọi người đều sửng sốt, toàn bộ cũng không có ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Dù sao căn cứ kinh nghiệm lúc xưa mà nói, từ tầng 41 đến tầng 49, Cương Thi Vương vẫn chỉ sống lại 3 lần, chưa bao giờ xuất hiện tình huống sống lại lần thứ 4. Tất cả mọi người chắc hẳn đều cho rằng Cương Thi Vương tầng 50 cũng là sống lại 3 lần, cho tới bây giờ mới rốt cuộc hiểu được. Sau một khắc, tất cả người chơi Trung Quốc và tâm lý của Hoàng Giật đều nổi lên một tia hy vọng, cái này đại biểu Hoàng Giật còn có cơ hội đuổi theo. Mà 100 triệu người chơi nước Mỹ thì lại là vẻ mặt rét lạnh, mắt thấy thủ sát sẽ tới tay dĩ nhiên lại rời khỏi bọn họ, lần thứ 2 tràn ngập tính không xác định. Kế tiếp, Hoàng Giật thở dài một hơi, tiếp tục dùng móng vuốt ra sức công tới Cương Thi Vương. Rất nhanh, lượng máu của Cương Thi Vương liền bị hắn đánh hết, thi thể ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống. Cũng như trước đó, thân thể của Cương Thi Vương lại hiện ra vô số cương thi nhỏ, quy mô mấy ngàn con, đông vô cùng, mỗi một con đều có năng lực giết người ngay lập tức. Hoàng Giật nhanh chóng bay lên không trung, đợi 1 phút đồng hồ qua đi. Kế tiếp, hình thái thứ 4 của Cương Thi Vương hoàn toàn là một mình hắn đấu. Bất quá hình thái của Cương Thi Vương là một lần mỏng hơn một lần, hình thái thứ 5 của Cương Thi Vương hẳn là mỏng nhất, một mình đấu phỏng chừng sẽ không lâu, nhưng lực công kích của nó hẳn là sẽ rất cao. Thời gian trôi qua từng giây, cương thi nhỏ bị bóm kêu loạn trong chiến trường hư không, Hoàng Giật kiên trì chờ đợi. Thi thủy hồng lưu trên mặt đất, lúc này vẫn còn tiếp tục như cũ, Cương Thi Vương không chết. Những thi thủy này vẫn tồn tại, là kỹ năng kéo dài liên tục. lúc này thi thể nổi lơ lửng trên thi thủy, giống như cá chết trong hồ nước. Thân thể uy phong lấm lấm của Đao Phong cũng trôi nổi ở trên mặt nước, đã không có khí phách ngày nào. Vừa rồi dưới tình huống thi thủy hồng lưu, Đao Phong hoàn toàn không sống được, cho dù ám ảnh mục sư thêm bạc táng cho Đao Phong cũng không ý nghĩa, bởi vì ngay lúc đó thi thủy hồng lưu đem tất cả người quét ngang, không có cách nào hình thành hoàn cảnh công kích ổn định, có thể phát ra một kỹ năng cũng đã là cực hạn. Mặt khác, một chiêu cuối cùng của Đao Phong và Lâm Dật Khâm đều là kỹ năng liều mạng, cần dùng sinh mệnh làm cái giá phải trả mới có thể phát động công kích siêu cường. Nếu như thêm bạc táng, vậy bọn họ không dùng được hai kỹ năng siêu cường này. Mặt khác, Hoàng Dật tại lúc Cương Thi Vương sử dụng thi thủy hồng lưu, đem nó dắt lên trên cao cũng không được, bởi vì thi thủy hồng lưu là một kỹ năng kéo dài liên tục, không cách nào biến mất. Hắn cho dù đem Cương Thi Vương dắt lên không trung, sau đó tự sát, Cương Thi Vương rơi xuống mặt đất, cũng vẫn sẽ có thi thủy hồng lưu. Cho nên, hắn không thể dựa vào kỹ năng này đi cứu thành viên của Viêm Hoàng quân đoàn, bằng không cũng sẽ không có nhiều người sợ hãi kỹ năng thi thủy hồng lưu này như vậy. Đây là tuyệt chiêu thương tổn mạnh nhất của bốt siêu cấp Cương Thi Vương. Được rồi, Cương Thi Vương một lần nữa sống lại. Hình thái này của nó chỉ có 200 vạn máu, với chúng ta mà nói cũng không khó, chúng ta lao xuống đánh đi thiên sứ quân đoàn bên kia. Kít lập tức vỗ cánh, vọt qua hướng Cương Thi Vương hình thái thứ 5, Đọa Lạc thiên sứ cũng cấp tốc đuổi theo, hướng Cương Thi Vương triển khai công kích mãnh liệt. Có đại chiêu hiện tại nhanh chóng dùng đi, không cần đợi Cương Thi Vương lúc sắp chết mới dùng, đến lúc đó tiết tấu công kích của Cương Thi Vương khẳng định sẽ nhanh hơn, chúng ta cũng không đủ thời gian ngâm sướng kíp căn dặn Đọa Lạc thiên sứ. Ta rõ ràng, Đọa Lạc thiên sứ lập tức gật đầu, sau đó bắt đầu ngâm sướng dài dòng, chuẩn bị thả ra một kỹ năng công kích siêu cường. Kỹ năng công kích siêu cường giống như loại này đều là dùng càng sớm càng tốt, kỹ năng giảm cấp của giáo hoàng cũng là dùng sớm, không đợi Cương Thi Vương lúc sắp chết mới dùng. Bởi vì bốt lúc sắp chết sẽ điên cuồng tấn công, nhiều lần sử dụng các loại kỹ năng ngẫu nhiên, dưới tình huống như vậy kỹ năng siêu cấp căn bản không đủ thời gian chuẩn bị, nghi thức chuẩn bị đều chưa làm xong, chú ngữ dài dòng còn chưa ngâm sướng xong, cũng đã bị bốt giết chết trước một bước. Rất nhanh Cương Thi Vương của Viêm Hoàng quân đoàn cũng một lần nữa phục sinh lại, Hoàng Dật lập tức nhìn một chút, hình thái này của Cương Thi Vương chỉ có 200 vạn máu, yếu hơn rất nhiều so với bất kỳ hình thái nào trước đó, nhưng phỏng chừng công kích cũng sẽ cao nhất. Viêm Hoàng quân đoàn xin chú ý. Hiện nay lượng máu Cương Thi Vương của thiên sứ quân đoàn còn lại 196 vạn, lúc này trong phát thanh truyền đến tiếng nhắc nhở của người chơi bên ngoài. Lúc này, Hoàng Dật đã từ hình thái thú vương trước đó biến thành hình thái bạch long, không cầm được vũ khí, lực công kích sẽ suy yếu một ít. Nhưng hắn không biến trở về được, vì trong trạng thái chiến đấu, hắn chỉ có thể chuyển đổi hình thái một lần, không thể đổi tới đổi lui. Quan trọng hơn là, lúc này, giá trị sinh mệnh của hắn gần chỉ còn lại 13%, chỉ cần bị đụng một chút cũng sẽ bị giết chết. Mà kỹ năng bảo mệnh tối hậu nhất bác, lúc này lại đang trong thời gian hồi phục. Nước thuốc sinh mệnh trước đó đã uống qua, còn chưa có kết thúc hồi phục. Tất cả của tất cả đều là làm cho người ta tuyệt vọng như vậy, Hoàng Dật ngay cả là sống, cũng cơ bản không có sức chiến đấu. Đây là trời muốn diệt Hoàng Dật. Giá tính hô hoán Hoàng Dật lập tức sử dụng một kỹ năng đã lâu không dùng. Hắn hiện tại tuy rằng là hình thái bạch long, nhưng vốn dĩ sử dụng kỹ năng chủng tộc của thú vương cũng không có hạn chế. Rất nhanh chó săn cả thân bốc lên ngọn lửa màu xanh và chim ưng cả người trong suốt xuất hiện. Hai sinh vật triệu hoán này không có trí năng, cần Hoàng Dật điều khiển mới có thể phát huy chiến lực, sẽ phân tâm của Hoàng Dật. Sau một khắc, Hoàng Dật điều khiển hai sinh vật triệu hoán vọt tới bên cạnh Cương Thi Vương, sau đó chó săn nhào tới trên người Cương Thi Vương, chim ưng chộp trên thân thể của Cương Thi Vương. Nhưng thương tổn do cả hai tạo thành lại nhỏ đến đáng thương, còn không bằng Hoàng Dật toàn lực đi công kích Cương Thi Vương. Nhưng Hoàng Dật không để ý, hắn làm như vậy là có nguyên nhân. Long Uy sau một khắc, Hoàng Dật lần đầu tiên sử dụng kỹ năng chủng tộc của Bạch Long tộc. Hắn tổng cộng học được hai kỹ năng của Bạch Long tộc, một là thân ngoại hóa thân, còn lại cũng là Long Uy. Long Uy tản ra Long Uy cường đại, đe dọa tất cả sinh vật xung quanh, cũng khiến bản thân mạnh mẽ rời khỏi trạng thái chiến đấu. Sau một khắc, trong miệng rồng của Hoàng Dật giống ra một tiếng long ngâm, vang dội cao vút, cấp tốc khuyết tán tới bốn phía, sau đó Hoàng Dật mạnh mẽ thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Lúc đầu, dưới tình huống một đánh một, chỉ cần thoát khỏi trạng thái chiến đấu với bốt, vậy bốt sẽ tự động trở về vị trí cũ, khôi phục tất cả giá trị sinh mệnh. Nhưng hiện tại, Hoàng Dật sau khi sử dụng Long Uy chỉ là bản thân thoát khỏi trạng thái chiến đấu, chó săn và chim ưng hắn triệu hồi ra vẫn đang duy trì trạng thái chiến đấu với Cương Thi Vương, cho nên Cương Thi Vương cũng không có thoát khỏi chiến đấu. Đây mới là mục đích cuối cùng hắn triệu hoán chó săn và chim ưng, hắn cũng không phải ham chút công kích ấy, mà là để cho bọn chúng cuốn lấy Cương Thi Vương, không cho nó thoát khỏi chiến đấu. Hoàng Dật vừa thoát khỏi chiến đấu, liền cấp tốc biến trở về hình thái thú vương, sau đó lấy ra vũ khí. Nhưng lúc này, hắn lại không có lập tức xông lên, mà là tiếp tục điều khiển chó săn và chim ưng, bản thể vẫn đứng không nhúc nhích. Hắn làm như vậy cũng là có nguyên nhân của nó, hắn có một kỹ năng ngoại lai là ám ảnh chi vũ, dưới trạng thái không chiến đấu. Mỗi giây hồi phục 3% giá trị sinh mệnh, hắn chỉ cần đợi 30 giây là có thể hoàn toàn đem giá trị sinh mệnh hồi đầy. 30 giây sau, Hoàng Dật bỏ qua điều khiển chó săn, chỉ khống chế chim ưng bay lên không trung đợi, để tránh khiến cho Cương Thi Vương giết chết. Sau đó Hoàng Dật rốt cục vọt qua hướng Cương Thi Vương. Viêm Hoàng quân đoàn xin mời chú ý. Hiện nay Thiên Sứ quân đoàn đã đem lượng máu của Cương Thi Vương đánh tới 166 vạn máu. Lúc này trong phát thanh truyền đến một tiếng nhắc nhở. Truy bộ sau một khắc, Hoàng Dật đụng vào trên người Cương Thi Vương, sau đó đem nó đụng hôn mê 2 giây. Ngay sau đó, hắn vung cây chùy đập mạnh, hiệu quả của tiêu thổ cũng tiếp tục mở ra. Lần này Cương Thi Vương thoáng giảm mất 3 vạn máu trong biểu hiện chiến đấu, công kích vật lý của Hoàng Dật chỉ tạo thành mấy ngàn thương tổn, mà công kích hệ hỏa lại tạo thành hơn 2 vạn thương tổn. Hoàng Dật trong nháy mắt rõ ràng nhược điểm của Cương Thi Vương, hình thái này của nó có phòng ngự vật lý ngược lại cao hơn so với trước đó, gặp thương tổn vật lý sẽ giảm miễn phần lớn thương tổn. Nhưng gặp thương tổn hệ hỏa, lại phải chịu thương tổn gấp 10 lần, mà trong đôi giày truyền kỳ của Hoàng Dật cũng có một thuộc tính công kích hem vào 20% thương tổn hệ hỏa. Bản thân Hoàng Dật không cách nào xác định cái này đối với mình có phải là có lợi hay không, bởi vì hắn mạnh nhất vẫn là công kích vật lý, nếu như lúc này Cương Thi Vương chịu 10 lần thương tổn vật lý. Vậy một chùy của hắn đánh xuống có thể tạo thành hơn 10 vạn thương tổn, nhưng hiện tại công kích hệ hỏa của hắn mới có thể tạo thành hơn 2 vạn. 2 giây đồng hồ sau, Cương Thi Vương tỉnh lại, lượng máu giảm tới 190 vạn. Sau một khắc, Hoàng Dật rốt cuộc mở ra thời gian chi nhãn. Hắn hiện tại đối mặt chính là Cương Thi Vương loại bốt siêu cấp, dùng thời gian chi nhãn dự đoán hành động sau đó của nó. Giá trị năng lượng hầu như là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được giảm xuống. Sau một khắc, Hoàng Dật nhìn thấy động tác công kích muốn làm ra của Cương Thi Vương, cấp tốc tránh né, cây chùy trong tay tiếp tục công kích qua. Cảnh này nhất thời khiến cho 4999 thành viên Viêm Hoàng quân đoàn trên sân kinh hãi không gì sánh được. Tại trong mắt bọn họ, bộ pháp hiện tại của Hoàng Dật đã hoàn toàn vượt qua phạm vi nhận thức của bọn họ. Loại bộ pháp này hoàn toàn là vừa đúng tránh né công kích gần làm ra của Cương Thi Vương, giống như là có thể sớm dự đoán được Cương Thi Vương muốn làm động tác gì, mỗi một bước đều sớm hơn so với Cương Thi Vương. Viêm Hoàng quân đoàn chú ý, bọn họ đã đem Cương Thi Vương đánh tới 160 vạn máu. Hoàng giật mỉm cười, lúc này hắn đã đem Cương Thi Vương đánh tới 163 vạn máu, rất nhanh sẽ vượt mặt. Mà cái này cũng nhắn nhủ ra một tin tức rất rõ ràng, đó chính là trong hai thành viên còn sót lại của đối phương, cũng không có nghề nghiệp hệ hỏa, tất cả đều là nghề nghiệp hệ vật lý, cho nên mới đánh chậm như thế. Đây là trời muốn trợ Hoàng Dật. Khi Hoàng Dật nện xuống một chùy, lượng máu của Cương Thi Vương biến thành 160 vạn. Sau đó, hắn lại cầm cây chùy trong tay đập xuống, xẹp qua một vệt sáng. Đây là thời khắc mang tính lịch sử, là thời khắc vô số người đều đang chờ đợi. Bột sau một khắc, cây chùy hạ xuống, lượng máu của Cương Thi Vương trong nháy mắt giảm tới 156 vạn. Mà Cương Thi Vương của Thiên Sứ quân đoàn thì lại là 158 vạn. Viêm Hoàng quân đoàn rốt cuộc lần đầu tiên vượt mặt Thiên Sứ quân đoàn. Con số này trong nháy mắt thể hiện ra trong bảng xếp hạng, nhất thời bị vô số người chơi thấy. Sau đó, tiếng thét chói tai, tiếng mắng tức giận, tiếng than sợ hãi vang lên trên các góc của thế giới. Diễn đàn, phát thanh, TV, trang tin tức đồng bộ đổi mới trước tiên tuyên bố tin tức mới nhất này với toàn bộ thế giới. Trải qua một quá trình truy đuổi dài dòng, Viêm Hoàng quân đoàn rốt cuộc vượt mặt. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 188 thế giới sôi trào. Chết tiệt mưu sát vượt mặt chúng ta lúc này trong Thiên Sứ quân đoàn, Đọa Lạc Thiên Sứ kinh khủng kêu một tiếng. Hắn rốt cuộc làm như thế nào kíp cũng là vẻ mặt không giải thích được, thắng lợi gần tới tay của bọn họ, dĩ nhiên hoàn toàn rời xa bọn họ như thế. A Miêu Sát đã đem Cương Thi Vương đánh tới 150 vạn, chúng ta bị hắn vượt càng ngày càng xa. Lúc này, Viêm Hoàng quân đoàn đang dùng thị giác thượng đế quan sát, trong lòng tràn ngập kích động. Mà người chơi khu Trung Quốc đang quan tâm chuyện này cũng hưng phấn nhảy lên. Thời gian tranh đoạt thủ sát của ngày hôm nay chỉ có mấy chục phút, khi trái tim của mọi người lại một lần rồi lại một lần chịu đả kích. Không ngờ rằng tại thời khắc tuyệt vọng nhất, bọn họ dĩ nhiên lại nghênh đón hy vọng đi tới thời khắc vượt mặt mang tính chất lịch sử. Hoàng Dật vẫn bình tĩnh đối phó Cương Thi Vương, không có bị bên ngoài quấy rầy. Hắn hiện tại đang nhảy múa trên lưới đao, chỉ cần không chú ý sẽ bị Cương Thi Vương giết chết. Trước đó Cương Thi Vương sử dụng qua rất nhiều kỹ năng, nhưng đều bị hắn lần lượt né qua, chỉ bị một ít quét trúng. Hiện tại giá trị sinh mệnh của hắn còn 41%, nhưng cũng chỉ bị chúng công kích ngay người, chắc chắn sẽ chết ngay. Dần dần, hắn dựa vào năng lực của thời gian chi nhãn, đem lượng máu của Cương Thi Vương đánh tới 100 vạn. Đúng lúc này, Cương Thi Vương đột nhiên vươn tay, ra sức vỗ vỗ lồng ngực của mình, sử dụng một kỹ năng trên người nó nhất thời có thêm một vòng bảo hộ. Trong lòng Hoàng giật trầm xuống, lập tức vung cây chùy đập xuống. Sau một khắc, Cương Thi Vương chỉ bị mất mấy ngàn điểm giá trị sinh mệnh. Cái vòng bảo hộ Cương Thi Vương sử dụng, dĩ nhiên là một ma pháp loại phòng ngự, hiện tại công kích hệ hỏa của Hoàng Dật đã không có hiệu quả, chỉ có thể dựa vào công kích vật lý để gây thương tổn Cương Thi Vương. Thời khắc cường thế của hắn rốt cuộc kết thúc, kế tiếp chính là thời khắc nhược thế của hắn. Hơn nữa, giá trị năng lượng của hắn cũng sắp cạn kiệt, đêm nay hắn đã sử dụng nhiều lần tuyên án. Hiện tại lại mở ra thời gian chi nhãn, cho dù là 3.000 điểm năng lượng, cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy. Ô, tốc độ của Miêu Sát giảm xuống rồi, hiện tại Cương Thi Vương của hắn còn lại hơn 90 vạn máu, giảm rất chậm. Lúc này, Đọa Lạc Thiên Sứ bỗng nhiên kinh hỉ nói, hắn ta vẫn đều phân tâm lưu ý bảng xếp hạng thông báo tình huống mới nhất cho Kíp. Vậy à, thế rất có khả năng là Cương Thi Vương tại lúc còn 50% lượng máu, sử dụng một kỹ năng loại phòng ngự, dẫn đến tấn công của Miêu Sát giảm lại. Kíp cấp tốc làm ra phán đoán, sau đó mỉm cười, nói cơ hội của chúng ta tới, chờ chúng ta đem Cương Thi Vương đánh tới 100 vạn máu, là lúc chúng ta bắt đầu đuổi theo hắn. Kế tiếp, hai người lại tràn ngập hy vọng tiếp tục công kích cương thi vương đợi điểm tới hạn của 100 vạn máu. Mà cái tình huống này cũng tiếp tục khiến cho người chơi nước Mỹ trước đó tuyệt vọng một lần nữa dấy lên hy vọng, tâm tình của người chơi Trung Quốc lần thứ hai rơi xuống tới đáy cốc. Trận chiến đấu này thay đổi bất ngờ, không ai có thể dự liệu kết quả cuối cùng. Dần dần, Hoàng Giật đem lượng máu của Cương Thi Vương đánh tới 85 vạn, hiệu suất thấp tới cực hạn. Viêm Hoàng quân đoàn xin chú ý, hiện tại bọn họ đã đem Cương Thi Vương đánh tới 100 vạn máu, nhưng tốc độ của bọn họ vẫn không chậm lại, lượng tấn công vẫn như trước đó. Trong lòng Hoàng Giật trầm xuống, suy đoán của hắn quả nhiên đúng, Đọa Lạc Thiên Sứ và Kích hai người khẳng định là công kích vật lý, mà vòng bảo hộ của Cương Thi Vương khi đến 50% lượng máu là phòng ngự công kích ma pháp, cho nên không cách nào ngăn cản bọn họ. Hiện tại ưu thế của Hoàng Giật bắt đầu bị bọn họ đuổi theo. Thi khí bạo phát. Đúng lúc này thời gian chi nhãn của Hoàng Giật bỗng nhiên thấy Cương Thi Vương tại 5 giây sau sử dụng một kỹ năng ngẫu nhiên. Cái kỹ năng này là kỹ năng công kích phạm vi siêu lớn, không cách nào tránh né. Hơn nữa cái kỹ năng này giống với đông đảo kỹ năng ngẫu nhiên trước đó, chỉ có thả ra thủ thế, không cách nào dùng cấm ngôn ngăn cản. Lượng máu hiện tại của Hoàng Giật là 41%, khẳng định là không đỡ được kỹ năng công kích phạm vi siêu lớn này, nhưng hắn cũng không dùng được kỹ năng bảo mệnh tối hậu nhất bác, vì kỹ năng này cần thấp hơn 30% giá trị sinh mệnh mới có thể sử dụng. Tình thế của Hoàng Giật trở nên nghiêm trọng không gì sánh được. Thế giới mạt nhật sau một khắc. Hoàng Giật sử dụng kỹ năng kèm theo của đôi giày truyền kỳ, trong 300 mét xung quanh nhất thời bắt đầu khởi động nham thạch nóng chảy đốt cháy Cương Thi Vương. Cái kỹ năng này đối phó Cương Thi Vương cơ bản không có hiệu quả gì, nhưng có thể tiêu hao 10% giá trị sinh mệnh của Hoàng Giật. Hiện tại Hoàng Giật đang tìm biện pháp làm giảm lượng máu của mình để thỏa mãn yêu cầu sử dụng tối hậu nhất bác. Sử dụng thế giới mạt nhật xong, lượng máu của Hoàng Giật giảm tới 31%, nhưng vẫn thiếu. Ám ảnh chi vũ. Kế tiếp, hắn lần thứ hai sử dụng một kỹ năng ngoại lai, cái kỹ năng này tiêu hao 3% giá trị sinh mệnh của hắn. Lúc này, giá trị sinh mệnh của Hoàng Giật rốt cuộc giảm xuống dưới 30%, đạt được yêu cầu của tối hậu nhất bác. Rất nhanh Cương Thi Vương sử dụng kỹ năng thi khí bạo phát kia, khu vực phạm vi lớn xung quanh nhất thời tràn ngập khói độc, hầu như là bao trùm tất cả. Hoàng Giật mở ra tối hậu nhất bác, tiếp tục ra sức công kích Cương Thi Vương. Lúc này, sau khi Cương Thi Vương sử dụng cái kỹ năng này, vòng bảo hộ trên người nhất thời tiêu tán, thương tổn của Hoàng Giật lại được cường lực lên, mỗi một chùy đánh xuống đều có thể tạo thành hơn 3 vạn điểm thương tổn. 10 giây sau kỹ năng của Cương Thi Vương kết thúc, trên người khôi phục vòng bảo hộ, nhưng lúc này lượng máu của nó đã bị Hoàng Giật đánh xuống 55 vạn. Ưu thế của Hoàng Giật lần thứ hai được kéo lớn. Bất quá kế tiếp, tấn công của hắn lại bắt đầu giảm, chỉ có thể tiếp tục dựa vào công kích vật lý thương tổn Cương Thi Vương, ưu thế lại bị đuổi theo. Thời gian trôi qua từng giây, vô số người đều đang chờ đợi một kết quả. Mưu sát nhanh nỗ lực lên Cương Thi Vương của bọn họ đã đến 28 vạn máu, đuổi tới rồi. Trong phát thanh vang lên một âm thanh tuyệt vọng. Mà lúc này Cương Thi Vương của Hoàng Giật cũng là 28 vạn máu. Tiến độ của hai bên rốt cuộc như nhau. Sau một khắc, Thiên Sứ quân đoàn vượt mặt Hoàng Giật, một lần nữa giữ ưu thế. Cùng lúc đó, diễn đàn TV, phát thanh, trang mạng cũng lại một lần nữa làm ra đổi mới. Mưu sát mau đuổi theo Cương Thi Vương của bọn họ, chỉ còn lại có 19 vạn máu. 10 giây đồng hồ sau, trong phát thanh truyền đến một âm thanh đắc hô khàn. Hoàng Giật tiếp tục công kích Cương Thi Vương, Cương Thi Vương của hắn còn 24 vạn máu, đã rất khó đuổi theo. Thủ sát là của chúng ta lúc này, Đọa Lạc Thiên Sứ thở ra một hơi thật dài, nhìn chằm chằm Cương Thi Vương trước mắt chỉ còn lại 15 vạn máu. Không tồi, Mưu sát hiện tại khẳng định đuổi không kịp rồi. Kíp cũng gật đầu, ngữ khí tràn đầy dễ dàng, đợi lát nữa chuẩn bị chúc mừng đi, trận thủ sát này đánh quá mệt mỏi, tinh thần gặp nhiều dằn vặt. Dần dần, cương thi vương của Hoàng Giật còn lại 22 vạn máu, nhưng thiên sứ quân đoàn đã đến 14 vạn cuối cùng. Đúng lúc này, giá trị năng lượng của Hoàng Giật rốt cuộc cạn sạch, không cách nào dự đoán hành động của cương thi vương. Mà muốn một lần nữa bổ sung giá trị năng lượng phải rời khỏi chiến đấu, đồng thời tốn hao 1 phút đồng hồ thời gian hấp thu, hiện tại loại tình huống này đã không còn thời gian. Tất cả của tất cả đều tựa như đang tuyên cáo Hoàng Giật thất bại, không có khả năng đuổi theo nữa. Truy bộ Hoàng Giật vẫn không buông tha, tại thời khắc tuyệt vọng nhất, hắn vẫn toàn tâm đầu nhập vào trong trận chiến này, đem cương thi vương đụng hôn mê 2 giây. Sau đó tiếp tục toàn lực công kích. Thi lực quán chú. 2 giây sau, cương thi vương tỉnh lại, sau đó cánh tay nó chìa ra, nện mạnh xuống Hoàng Giật. Tá quang chuyển hóa thể chất. Hoàng Giật vừa ra sức tránh né, vừa đem thuộc tính tá quang trong vũ khí và giày chuyển thành thể chất. Hiện tại là ban ngày, hiệu quả tá quang giảm phân nửa, nhưng giá trị sinh mệnh của hắn vẫn thoáng cách tăng một mảng lớn. Ầm, sau một khắc, nắm tay của cương thi vương đập xuống tới, dư âm chiến đấu đánh vào trên người Hoàng Giật, đánh hắn chỉ còn lại 104 máu, sống sót trong tình trạng hấp hối. Không còn hy vọng, cương thi vương của bọn họ chỉ còn lại 3 vạn máu cuối cùng, lập tức sẽ lấy được thủ sát. Lúc này trong phát thanh vang lên một âm thanh đã hết hy vọng, đã không có bất luận tinh thần phấn chấn gì. Mà cương thi vương của Hoàng Giật còn đến 18 vạn máu. Lúc này thành viên của Viêm Hoàng quân đoàn cũng hoàn toàn tuyệt vọng, Đao Phong trong lòng thở dài một hơi, chuẩn bị nghe tiếng thông báo của bọn người giáo hoàng. Mà tất cả người quan tâm việc này của toàn thế giới cũng đều rốt cuộc đứng bên thiên sứ quân đoàn. Dưới loại tình huống này, thiên sứ quân đoàn lấy thủ sát là không có bất luận lo lắng gì. Lúc này, vô số người đều vứt bỏ Hoàng Giật, nhưng Hoàng Giật vẫn không vứt bỏ bản thân, hắn vẫn còn đang chiến đấu. Biến thân Linh Miêu đột nhiên, hắn chuyển đổi hình thái. Cùng lúc đó, kíp của thiên sứ quân đoàn một quyền đập về phía cương thi vương, đem nó đánh tới 1 vạn máu cuối cùng. Sinh mệnh hiến tế. Sau một khắc, Hoàng Giật sử dụng một chiêu mạnh nhất của hắn. Âm âm âm, thân thể của Hoàng Giật tự bạo ra, một cơn trùng kích mạnh mẽ không gì sánh kịp quét ngang 4 phương 8 hướng, khắp bầu trời đều là ánh sáng màu trắng, không thấy rõ bất cứ cái gì, giống như là một mặt trời bùng nổ. Sau một khắc, tất cả người đang quan tâm bảng xếp hạng trên toàn bộ thế giới đều thấy một hình ảnh cương thi vương của thiên sứ quân đoàn và cương thi vương của Viêm Hoàng quân đoàn. Hầu như là cùng một lúc giảm hết máu. Nhưng hai bên vẫn có một tia khác biệt rất nhỏ, lượng máu cương thi vương của thiên sứ quân đoàn còn lại 1903 máu cuối cùng, mà lượng máu cương thi vương của Viêm Hoàng quân đoàn thì lại là không. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới vang lên một âm thanh. Thông báo bí cảnh người chơi Trung Quốc Đao Phong, xuất lính 5000 thành viên dưới trướng. Lấy được thủ sát thế giới của cương thi vương thiết cốt tầng 50 trong chúng thần chi tháp, thu được thiết cốt chi hài cấp truyền kỳ. Trong lần chiến đấu này, thành viên Mưu Sát có độ cống hiến cá nhân vượt quá 10%, khen thưởng danh vọng công cộng 1000 điểm. Giây phút ấy, thế giới đình trệ. Ngay sau đó, thế giới sôi trào. Trận chiến tranh đoạt của lần thủ sát này bắt đầu với thiên sứ quân đoàn đột nhiên tập kích. Tại lúc bọn họ đã đem cương thi vương đánh tới hình thái thứ hai, Viêm Hoàng quân đoàn mới vội vã tổ chức một chi đội ngũ, nhưng chỉ là đội ngũ lâm thời làm ra như thế, lại một đường điên cuồng vượt mặt, cuối cùng tiêu hao 37 phút, liền vượt mặt thiên sứ quân đoàn, lấy được thủ sát của cương thi vương. Đây là một lần thủ sát, cũng khiến cho toàn bộ thế giới một lần nữa nhận thức Mưu Sát. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 189 tinh thần thạch. Giây phút ấy, vô số tin tức từ các truyền thông phát ra các góc trên toàn thế giới,

thì đi cảm ơn Miêu Sát, đây là anh ấy đưa cho em. U, V, Quy, Quy, Mơ, Đông Hoàng mấp máy miệng, gật đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn chằm chằm Hoàng Dật, nức nở nói cảm ơn Miêu Sát đại ca. Hoàng Dật mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, vẫn là cảm ơn Đao Phong đại ca của em đi, anh chỉ là cho em một khối tinh thần thạch mà hắn lại cho em một loại tinh thần. Nói xong, Hoàng Dật quay đầu nhìn Đao Phong và Đông Hoàng một chút, nhớ tới một cố nhân. Rất nhiều năm trước, hắn còn nhỏ hơn so với Đông Hoàng, cũng không phải số một trong tổ chức, số một lúc đó là một người giống như Đao Phong vậy. Người nọ từng nhiều lần cổ vũ cho Hoàng Dật, cũng là một người đại ca, dùng lực lượng của mình che chở cho hắn trưởng thành. Có một ngày, người kia trong một nhiệm vụ chết đi, vĩnh viễn trở thành một đoạn ký ức của năm nào. Sau đó, Hoàng Dật dần dần lớn lên, cuối cùng trở thành số một của trong tổ chức, ngồi ở vị trí năm đó của người kia, vô số người cũng bắt đầu gọi hắn là đại ca. Giống như năm đó hắn gọi người kia là đại ca. Tuy rằng người kia đã chết đi rất lâu, nhưng tinh thần mà người ấy lưu cho Hoàng Dật vẫn nương theo hắn, khiến cho hắn phá được một lần rồi lại một lần tuyệt cảnh, một lần rồi lại một lần dẫn theo người trong tổ chức, gian nan hướng tới cái tín ngưỡng xa xôi ấy. Miêu Sát, mấy thứ này cậu tiếp tục chọn đi. Lúc này, Đao Phong chỉ mấy món đồ trên mặt đất, nếu như ngày hôm nay không có cậu, chúng tôi cũng căn bản không lấy được cái thủ sát này. Tốt, cảm ơn, Hoàng Dật gật đầu, sau đó trực tiếp khom lưng nhặt đồ, không có bất luận cái gì lo lắng. Hắn cầm lấy, là trang giấy sách, tên là Thi Điển Luyện Thi Thuật, đây là một môn kỳ thuật. Ghi chép nghiên cứu của Cương Thi Vương đối với phương diện thi thể, mà trong trang giấy sách này, vừa lúc cũng là phương pháp luyện chế thi thể. Hoàng Dật tiến hóa làm Bạch Long, học được kỹ năng thân ngoại hóa thân, nhưng vẫn không thể chế tạo ra hóa thân của mình. Thật ra hắn cũng có đủ tài liệu trong phòng xác của ngục giam anh hùng, chất đống thi thể các anh hùng trên lịch sử của các thời đại, muốn tài liệu gì đều có. Nhưng những thi thể này đều là 1-200 cấp, với chút thực lực ấy của hắn căn bản không có cách nào đi xử lý, hiện tại học xong môn kỹ thuật này, hắn đã có thể đi xử lý thi thể. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 190 The Zusibo. Kế tiếp, Hoàng Dật cũng không lấy thêm đồ, dù sao hắn đã thu 10 khối năng lượng thạch cấp cơ, một đôi giày truyền kỳ, một thi điển tàn trang. Những cái này đã vượt xa tiền thù lao của hắn và Đao Phong thương định trước đó. Đôi giày truyền kỳ này là để nghề nghiệp hệ vật lý sử dụng, Hoàng Dật chuẩn bị để dành cho Tần Thời Vũ, như vậy thực lực của nàng có thể tăng lên một bậc lớn. Hoàng Dật là người đầu tiên trên thế giới có trang bị truyền kỳ, hắn cũng là người rõ ràng nhất một trang bị truyền kỳ rốt cuộc có thể mang đến cho một người bao nhiêu thực lực. Nếu như hắn không có dấu chân của Mạc Nhật sứ giả, như vậy thủ sát ngày hôm nay nhất định không lấy được. Miêu Sát, đêm nay chúng tôi sẽ cử hành tiệc tối chúc mừng, cậu cũng đến đây đi. Lúc này, Đao Phong mời mọc Hoàng Dật, thành viên Viêm Hoàng quân đoàn xung quanh cũng đều chờ mong nhìn Hoàng Dật. Được Hoàng Dật gật đầu, không thể chối từ hăng hái của bọn họ, chờ tiệc tối chúc mừng này kết thúc. Hắn sẽ đi đến Long Đô tìm kiếm Tần Thời Vũ. Kế tiếp, Hoàng Dật rời khỏi đoàn, sau đó bị hệ thống mạnh mẽ truyền tống đi ra ngoài, sau đó bắt đầu một mình đi đánh chúng thần chi tháp. Đánh một mình so với 5.000 người cùng nhau đánh thì dễ dàng hơn, Hoàng Dật đánh tới buổi chiều. Lúc này cách ngày hôm qua hắn tăng lên chiến hồn đã qua đi 24 tiếng đồng hồ, đã có thể dùng thời gian chi nhãn thấy tỷ lệ thành công của tầng thứ 5. Hắn đầu tiên lấy ra một khối năng lượng thạch cấp cơ, tốn 1 phút đồng hồ thời gian đem giá trị năng lượng bổ sung đầy, sau đó bắt đầu tăng lên chiến hồn. Hệ thống nhắc nhở tăng lên chiến hồn tầng thứ 5 cần tiêu hao 50% điểm kinh nghiệm, cũng tiêu hao 5 khối kết tinh thủ lĩnh cấp 40, tỷ lệ thành công 50%, có lựa chọn tăng lên hay không? Sau một khắc, Hoàng Dật mở ra thời gian chi nhãn tiêu hao giá trị năng lượng nhìn tỷ lệ thành công một chút. Lần này, hệ thống rốt cuộc phán định hắn thành công. Hoàng Dật lập tức xác định tăng lên chiến hồn, ngay sau đó chiến hồn tầng thứ 5 của hắn kích hoạt. Bất quá lần này vận khí hắn không tốt, chỉ tăng 5% giá trị sinh mệnh. Hắn cũng không lưu ý, cái này tùy thời có thể quay đầu làm lại, trước đó hắn ở tầng thứ 3 cũng là giá trị thấp nhất, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hiện tại có thể một lần nữa tăng lại tầng thứ 3, bất quá hiện tại quan trọng nhất vẫn là đem mấy tầng sau tăng xong. Chiến hồn của tầng thứ 5 tăng lên, đã tăng lên 18% giá trị sinh mệnh cho Hoàng Dật, nếu như đây là công kích chiến hồn, vậy thực lực hiện tại của Hoàng Dật sẽ tăng lên một đẳng cấp. Nhưng hắn phải đi một con đường chiến hồn hoàn toàn khác biệt, loại chiến hồn này chỉ tồn tại trong lý luận của diễn đàn, được vô số người nói qua, nhưng không có người có thể thực hiện, đó là một kế hoạch chiến hồn hoàn mỹ nhất trong lý tưởng. Mà muốn đạt thành cái kế hoạch này, chiến hồn thứ nhất không thể lựa chọn công kích. Dần dần, mặt trời lặn xuống, Hoàng Dật chậm rãi đi dạo trong hiên viên trấn. Ánh chiều tà chiếu vào trấn nhỏ tràn ngập phấn chấn, giống như là ánh sáng mặt trời sơ thăng, đều là ánh sáng màu vàng. Thành viên của hiên viên thị công hội đi trên đường phần lớn là vẻ mặt đầy nụ cười, vui vẻ đàm luận chuyện lấy thủ sát thế giới của ngày hôm nay. Anh nói xem vì sao Đao Phong đại ca không đem Mưu Sát chiêu vào công hội chúng ta vậy, như vậy công hội chúng ta càng cường đại hơn, sau này có thể mỗi ngày đi lấy thủ sát. Anh phỏng chừng Mưu Sát cũng như Lôi Thần, hẳn là loại người truy cầu tự do, không chịu lệ thuộc người ta, bọn họ đều có thể sáng tạo công hội, không cần phải tới gia nhập vào chúng ta. Lôi Thần thật không may, vừa rồi mới phá vỡ kỷ lục thế giới của tầng 40, tỷ lệ ủng hộ rốt cuộc vượt qua Mưu Sát, phỏng chừng ngày mai lại bị Mưu Sát vượt lại, cái vị trí đệ nhất này chưa ngồi nóng đã phải thoái vị. Hoàng Dật nghe tiếng đàm luận của người qua đường, không khỏi nghĩ tới Lôi Thần. Hiện tại cách đại lễ thường niên thế giới thứ 2 đã không đủ một tháng, đến giai đoạn chạy nước rút cuối cùng. Hắn duy nhất không có nắm chắc cũng là Lôi Thần, nếu như không có Lôi Thần, vậy hắn tự tin bản thân có thể thu được giải thưởng người mới tốt nhất, nhưng thành tựu của Lôi Thần cũng không kém so với hắn, hơn nữa thực lực còn vượt xa hắn, cái giải thưởng người mới tốt nhất này không ổn. Mặt trời rốt cuộc lặn xuống, trăng sáng mang theo 7 ngôi sao 7 màu nổi lên không trung tại quảng trường hiên viên ở phía trước đại sảnh thị chính của trung ương hiên viên trấn, một bữa tiệc chúc mừng long trọng đang tiến hành. Giữa quảng trường có đốt lửa trại, khắp nơi đều là thịt heo rượu ngon, mùi vị hỗn tạp cùng tiếng vui cười của mọi người, người ngâm thơ rong ôm thủ cầm ngồi bên cạnh lửa trại mà hát. Những cô gái xinh đẹp thì nhảy múa trong đám người, đoàn người ngồi quanh nhau thành vòng tròn nhỏ, bầu không khí có vẻ vô cùng náo nhiệt dễ dàng. Mưu Sát, cậu trước đây có cảm thụ qua loại bầu không khí này chưa? Đao Phong uống rượu, đưa tay khoác lên trên vai Hoàng Dật hỏi. Đây là lần đầu tiên. Hoàng Dật cắn một miếng thịt dê nướng. Mồm miệng không rõ nói thịt dê nướng của các người thật không tồi, ăn ngon hơn cả tôi tự làm. Đây là đầu bếp dưới tay của Hắc Tử làm. Lúc này, một người nam ngồi đối diện mặc trang phục màu đen cười nói, người này để đầu đinh tuổi tác chừng hơn 20, cả người không có trang sức dư thừa, có vẻ sạch sẽ lưu loát. Hắn tên là Long Hành Thiên Hạ, cũng là một gã cao tầng của hiên viên thị, phụ trách đoàn chiến trường. Đồng thời, hắn còn là một trong những danh nhân của Đại lục Trung Quốc, cùng Vô Danh Thị, Tầm Hoa Kính Đoạn ba người xưng là Trung Quốc tứ đại thích khách, trên bọn họ cũng là long thứ danh chấn thế giới, ở vào một cấp bậc khác. Công hội các người nhân tài đông đúc thật, Hoàng Dật từ đáy lòng nói, hắn tuy rằng mới đến đây chỉ một ngày, nhưng cũng đã thấy được không ít người mới. Ngoại trừ hội trưởng Đao Phong, đoàn trưởng của mấy đoàn còn lại đều là nhân vật một mình đảm đương một phía. Giống như Vân Tứ Hải phụ trách mạo hiểm đoàn, Lâm Dật Khâm phụ trách phó bản đoàn, Long Hành Thiên Hạ phụ trách chiến trường đoàn, đoàn trưởng Đông Hoàng của Pháp Sư Đoàn cùng với Hắc Tử phụ trách tất cả nghề nghiệp sinh hoạt cũng vất vả cần cù xây dựng hậu cần của Hiên Viên Trấn và những người khác. Những người này tùy tiện đem một người ra cũng là có thể tự mình làm hội trưởng tông hội. Kế tiếp Hoàng Giật muốn đi tìm Tần Thời Vũ, hội hợp với tổ chức. Tổ chức bọn họ muốn phát triển lớn mạnh trong thế giới thứ hai, cũng khẳng định phải phát triển thế lực của mình, đến lúc đó thì cần nhân tài của các phương diện. Nhưng những người này đều là chỉ có thể gặp không thể cầu, Hoàng Giật rất khó đi tìm người tài giỏi như thế, cái này cần duyên phận, không thể cầu. Miêu Sát, anh chừng nào thì đi lúc này, Vân Tứ Hải hỏi. Buổi sáng ngày mai đi. Vì sao không ở lại thêm vài ngày chỗ chúng tôi có đồ ăn ngon, có rượu xỉn uống, có anh em, có mỹ nữ, cái gì đều có, nghỉ ngơi thêm vài ngày đi phải biết hưởng thụ cuộc sống chứ, Vân Tứ Hải khuyên. Tôi muốn đi tìm một người, cô ấy còn đang chờ tôi. Hoàng Giật nói xong, không khỏi ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời cùng một bầu trời, lúc này ở đây uống rượu chúc mừng. Nhưng Long Đô đã gặp nạn đói toàn thành cơ bản là một tòa phế đô. Vậy sau này có chuyện gì cần hỗ trợ, cứ việc gọi chúng tôi. Đao Phong vỗ vỗ vai của Hoàng Giật tới tiếp tục uống rượu. Tiệc chúc mừng này kéo dài liên tục tới sau nửa đêm, lúc này Đao Phong, Lâm Giật Khâm, Vân Tứ Hải những người này cơ bản đều đã nằm ngủ trên mặt đất. Lửa trại hừng hực cũng dần dần trở nên yếu ớt, trên sân chỉ có mấy người còn đang nói chuyện. Hoàng Giật Lô, về tới ngục giam Hoa Hồng. Lúc này trong ngục giam Hoa Hồng cũng là đêm khuya, Hoàng Giật còn chưa có buồn ngủ, hắn mở cửa phòng đi tới hành lang. Bốn phía mơ hồ truyền đến từng tiếng ngáy, tội phạm trong ngục giam đều đã ngủ. Bỗng nhiên Hoàng Giật nghe trong phòng giam cách đó không xa tựa như có một chút âm thanh, rõ ràng là phòng giam của ngục phách lôi thân, đồng thời trong phòng giam còn lập lòe từng ánh sáng biến ảo tựa như đang chiếu phim vậy. Hoàng Giật hiếu kỳ đi qua đi tới cửa phòng giam của lôi thân nhìn một chút. Chỉ thấy lúc này, lôi thân đang ngồi trước bàn trong phòng giam hút thuốc, trên bàn đặt một cái tivi thời cổ, đang chiếu một bộ phim. Không khí lập lờ khói thuốc, màn hình tivi chớp lóe hình ảnh, phòng giam tối đen, toàn bộ hình ảnh tràn ngập một khí tức cổ xưa chán trường. Tựa như đã nhận ra có người đến, lôi thân quay đầu nhìn cửa phòng giam một chút, thấy Hoàng Giật ở bên ngoài, không khỏi mỉm cười, nói a Giật, sao muộn như thế còn không ngủ, có muốn tới làm điếu thuốc hay không. Nói xong, hắn ôm lấy gói thuốc trên bàn, giơ giơ với Hoàng Giật. Tốt, Hoàng Giật dù sao cũng không có chuyện gì, mở cánh cửa phòng giam của lôi thân đi vào, lôi một cái ghế ngồi trước tivi. Đang xem phim gì? Hoàng Giật mồi điếu thuốc, sau đó hỏi. Bộ phim của hơn 100 năm trước, tên hình như gọi là The Jusibo, thật hấp dẫn. Lôi thân hút thuốc, nhìn chằm chằm màn hình nói đã trễ thế này, sao còn không ngủ. Dù sao là ngục giam, ban ngày so với đêm tối cũng không sáng hơn bao nhiêu, đều là âm âm u ám, tùy thời đều có thể ngủ. Như thế à? Lôi thân cười cười, thật ra thế giới này cũng là như thế, có đôi khi trắng đen không phân biệt được. Cậu xem bộ phim này đi, một trường học câm điếc, biểu hiện ra thoạt nhìn là đường đường chính chính, dạy học giáo dục. Nhưng sau lưng, những học sinh câm điếc này mỗi ngày đều gặp phải hiệu trưởng và giáo viên bạo lực xâm hại, những học sinh này lại không có biện pháp mở miệng nói, trốn đều trốn không thoát, cũng giống như chúng ta, bị nhốt trong ngục giam, không có cách nào liên hệ với bên ngoài. Vậy sau đó những học sinh này làm sao? Hoàng Giật nhìn chằm chằm tivi hỏi. Sau đó có một thầy giáo tới. Ông thầy giáo này giống như một người anh hùng, đột phá trường học như ngục giam, dẫn dắt những học sinh này một đường chiến đấu. Bây giờ còn chưa đến lúc kết, không biết cuối cùng sẽ thế nào. Lôi thân vừa xem tivi vừa nói, màn hình tivi lúc sáng lúc tối khắc ở trên mặt của ông, vòng quanh một đường viền mông lung. vậy bọn họ tốt hơn nhiều so với chúng ta, ít nhất còn có một anh hùng. Hoàng giật rít một hơi thuốc lá thật dài. Không có biện pháp, lúc không có anh hùng, chúng ta chỉ có thể làm anh hùng của mình. Lôi thân nói xong, đem đầu lọc thuốc lá trà xuống mặt đất, nhấc chân giấm tắt. Kế tiếp, hai người đều không nói gì, mà là im lặng xem tivi. Từng câu thoại trong bộ phim, vang lên trong ngục giam đêm khuya trộn lẫn với khói thuốc lá, trôi nổi trong không khí hắc ám. Đến cuối bộ phim, người thầy giáo như anh hùng kia, rốt cuộc dẫn theo đám học sinh phá tan hắc ám, thu được tự do. Hắn bước đi trong đám người đông nghẹt, dùng bước chân kiên định tiến từng bước về phía trước, cuối cùng biến mất trong dòng người, nhưng âm thanh của hắn còn vang lên bên tai. Chúng tôi chiến đấu, không phải vì thay đổi thế giới, mà là vì không cho thế giới thay đổi chúng tôi.